Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 94, C94, Hot Topic lớn tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, vết đứng, mời liên minh pháp luật ti tự trọng Anda. Hắc, tỉnh, mau tỉnh lại. Bướm loại quân thư Anda ngay tại ký túc xá đi ngủ, hôn đốn ở giữa bị ai đẩy quơ đánh thức. Hắn híp mắt, tiếng nói khản giọng. Ta còn có một giờ xuất ngoại cần. Sự tình gì 3 giây nói xong. 2 giờ trước, Anda mới kết thúc trong vòng 48 giờ cường độ cao công việc bên ngoài. Hắn năm nay 19 tuổi, trước mắt phục dịch tại một cái bình thường quân đoàn cấp trung. Anda trung đẳng gen không được tốt lắm, cùng trùng cấp thấp cách nhau một đường. Mỗi lần cùng chiến hữu khống chế tuần tra chiến giáp chấp hành một vòng tinh cầu quỹ đạo tuần tra, từ tinh bên ngoài trở về ra cabin chân đều là mềm, hơi dính giường liền cùng chết đồng dạng. Anda nhắm mắt lại số 1, 2, đánh thức chiến hữu của hắn hung hăng cho bụng hắn tới một quyền, kêu lên. Streamer Fed lại làm ra đại sự, hiện tại toàn lưới bao trùm cả bầu trời thảo luận những chuyện này. Còn có video cùng livestream, người ngủ tiếp, tối nay chờ chính thức mới nhận ra đem ghi chép toàn rõ ràng. Người cũng đừng hối hận, chuyện gì, Fed chết, Anda bỗng nhiên từ trên tấm phẳng cứng ngồi thẳng. Mở mắt xem xét phát hiện ký túc xá toàn không, chỉ còn hắn một cái trùng còn ngủ, đánh thức chiến hữu của hắn dắt lấy bờ vai của hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhanh, ký túc xá bên này tín hiệu không tốt, chúng ta đi căn cứ võ đài nhìn tin tức. Anda ngã đụng hai bước, rất mau cùng bên trên, lo lắng hỏi. Phết làm sao vậy, phết an toàn sao, không phải hắn ở đằng kia vị tổng trưởng quân sự phạm vi bên trong đặt chân. Cực đông khu bị công phá, chiến hữu bị hỏi đến nhất thời ngạnh ở, im lặng. Người nghĩ đến hoàn toàn tương phản, là phết bằng sức một mình tập kích tứ đại khu. Ta dám cam đoan, đêm nay chỉ có chết trùng thi thể sẽ không thảo luận phết làm sự tình. Anda hoang mang, bởi vì đồng sự chương mới. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi còn nhớ rõ phết tại chuyện xưa mới bên trong đã viết cái gì AI mắt sao? Chiến hữu nói. Đó chính là AI mắt vấn đề. Thứ gì, Anda một câu còn chưa nói xong, lại là một tiếng. Lão thiên, chuyện gì vậy, chỉ thấy ban đêm căn cứ võ đài tất cả đều là quân thư. Có giống như hắn cánh tay để trần ra, có còn mặc cơ giáp chiến phục, có trên thân cõng thương. Anda thậm chí ở trường trận diễn thuyết đài bên kia thấy đoàn bọn hắn chi nhánh dài. Võ đài một bọn người âm thanh sôi trào, náo nhiệt vô cùng. Anda phóng tầm mắt nhìn tới. Rét lạnh lơ lửng trụ sở trong giáo trường đứng đầy ngoại phóng màn hình giả lập quân thư đồng bạn. Bọn họ nhao nhao lớn tiếng nghị luận nhao nhao lấy được cái gì. Trên đỉnh đầu hấp ra bao quanh hưng phấn mồ hôi nóng khí tới. Võ đài thường có một đám quân thư. Lại thường có một đám quân thư biện luận. Không thể nào, vậy ngươi muốn làm sao giải thích? Đều chính xác đến cả điểm. Đầu kia tọa độ ngay tại trong chuyện xưa viết đâu. Trùng hợp. Bây giờ chúng ta khoa học kỹ thuật cây sao có thể thật có thể làm được. Trong chuyện xưa vẫn là 100 năm sau đâu. 21 chữ số trùng hợp sao. Còn có một đám quân thư phát ra nhiệt huyết trận trận quái khiếu. Chiến trận này ta tại 10 quân đoàn lớn hội diễn bên trong từng thấy. Đó chính là cực đông khu tổng trưởng 19 tuổi đương lúc sáng tạo ra. Đối ngoại trao quyền một lần 30 triệu kim lư lên nhảy đông. Tinh tế bộ đội thật có tiền. Anda hoàn toàn mê hoặc cực kỳ. Hắn liền vội hỏi túm mình ra chiến hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng sao thế? Dị thú triều tịch hoàn toàn bị phòng ra tứ đại khu sao? Chiến hữu nói, người nhanh lên giải trí website game, nhìn sẽ biết. Anda lập tức hành động. Mấy phút sau, hắn hiểu được hết thảy. Tứ đại khu trung chủ lưu giải trí tin tức web portal website game trang đầu tại số 11 nửa đêm về sáng. Triệt hồi tứ đại khu tất cả tin tức tin nhanh cùng giải trí tuyên truyền, website game trang chủ chỉ có một ngay tại phát ra phòng livestream. Phòng livestream tiêu đề bắt mắt trùng cầu, sử thượng tuyệt vô cận hữu thế kỷ trùng hợp. Đồng thiên công tinh khu bắc cảnh tao ngộ lớn tai cấp dị thú triều tịch. Phòng livestream phía dưới treo mấy chục đầu lôi cuốn tin tức truyền tống đọc tiếp. Phết, không thể tưởng tượng nổi chi trùng hợp, đồng thiên công tinh khu bắc cảnh. Monessa Bellis, Rose khoa học kỹ thuật tham khảo khoa học kỹ thuật gia tộc nguyên hình vì, Sibo chi nhãn. Trong chốc lát Anda hồi lâu mà không có minh bạch hot search, kết nối tiền căn hậu quả. Hắn trước tiên điểm tiến phòng livestream, Nhìn kỹ, trong phòng livestream phát ra lại là Đông Khu Bắc, cảnh dị thú triều tịch giáng lâm hiện trường. Anda phục dịch quân đoàn chính là một cái bình thường quân đoàn cấp trung. Cái này quân đoàn đầu nhập vào tại thứ 9 quân đoàn cấp cao dưới trướng. Thường ngày chính là vì quân đoàn thứ 9 hành tinh đáng sống tuần tra. Nơi nào thấy qua vậy thì hùng hổ dị thú tập kích cùng chân chính quân đoàn cấp cao tiến hành. Hắn lập tức liền nhìn mê mẩn. Chỉ thấy, livestream trong màn ảnh, đại lượng siêu tân tinh bạch quang tại lỗ đen tinh bích phụ cận nổ tung. Vô số dị dạng quái dị dị thú lít nha lít nhít giống như chồng trứng sắp đổ chen chúc suy nghĩ muốn từ vỡ tan tinh bích bên trong chui ra. Bọn chúng chu lên từ trong miệng phun ra mũi tên trạng toan độc, sóng ánh sáng, kỳ dị tia laser. Những này hình dạng quái gở tinh có thể phóng xạ tụ tập thành hình thành một mảnh to lớn vô cùng hình quạt mưa đạn, phun trào ra đánh úp về phía đang chống cự ở tiền tuyến bậc cao chiến giáp đoàn. Anda nhập ngũ khóa thứ nhất chính là nhận biết các đại quân đoàn quân hiệu. Hắn một chút liền phân biệt ra được, livestream trong video ngăn tại tuyến đầu mấy chục vạn bậc cao chiến giáp quân hiệu thuộc về Liên minh Thủ đô Tinh tế Bộ đội. Nhóm này bậc cao chiến giáp, có đại lượng một nhóm tạo thành tiến công hình chiến trận, chuyên môn tập kích đại lượng vỡ vụn tinh bích bên trong may mắn trôi qua tới dị thú. Có chuyên môn tạo thành phòng ngự quân trận, chết đè vào một chút tinh bích khe hở chỗ, hình thành một đạo sắt thép cự tường. Ngăn trở dị thú ý đồ cưỡng ép đâm cháy tinh bích xung lực, ngăn chặn tinh bích tiếp tục bị phá hư. Lại có chuyên môn một nhóm bậc cao chiến giáp thuộc về cơ động di chuyển vị trí, trong bọn họ khoảng cách lên viễn trình chiến trận, lấy kinh khủng nhiệt năng vũ khí viễn trình định vị đả kích dị thú triều tịch trong đám thỉnh thoảng xuất hiện lãnh chúa đầu thú sọ. Nhất thời, dị thú cùng tinh tế bộ đội lẫn nhau công kích. Kia cùng một chỗ chiến đấu tinh vực phiêu đầy dị thú nát chi. Chiến giáp nát chi, vỡ vụn thiên thạch, nổ nát lơ lửng căn cứ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, cho dù là dạng này, chiến giáp khung máy bên trên treo tinh tế bộ đội quân hiệu bậc cao chiến giáp vẫn liên tục không ngừng đầu nhập biển sao chiến trường. Dùng lực áp bách 10 phần chiến trận cuồng sông, vô số chiến trận hoa mắt bánh xe đất phiên ra trận. Chủng tộc chiến giáp mắt trần có thể thấy tại chiến tranh khí thế bên trên đè lại dị thú triều tịch kinh khủng thống trị lực. Anda mắt sắc, thậm chí tại livestream video một góc phát hiện, mấy đạo vỡ tan trình độ hơi nhẹ tinh bích khe hở không ngờ đã bị tinh tế bộ đội thành công phong kín quan bế. Dị thú triều tịch tập kích phạm vi đang chậm rãi thu nhỏ, từ đầu đến cuối chúng kẹt tại tinh bích trong khe hở, không thể xông ra tinh tế bộ đội chiến giáp tạo thành sắt thép cùng biển lửa phòng tuyến. Liên minh thủ đô tinh tế bộ đội quá huyết tính, Anda kích động dùng sức vỗ một cái đùi. Mang theo chi não phòng hình chiếu ra màn hình ảo lắc lư. Nghe xong ngươi chính là mới bắt đầu nhìn, ngươi làm dị thú triều tịch có độc tinh có thể phóng xạ không tồn tại a. Liền livestream trong video loại kia không muốn mạng chiến giáp công kích khoảng cách gần ngăn cửa, kéo cả một cái quân đoàn thứ nhất qua bên kia, quân đoàn thứ nhất cũng không dám dạng này lên chiến trận. Chưa đầu đánh 30 phút, quân thư cũng sẽ bị có độc tinh có thể phóng xạ kích. Hát thích toàn quân nổi điên. Bên cạnh bướm loại quân thư phiết đầu lại đây nói, livestream bên trong xông lên đầu tiên tuyến bậc cao chiến giáp tất cả đều là AI chiến giáp. Những cái kia như bức quân trận đều là tinh tế bộ đội từ 10 quân đoàn lớn mạng nội bộ lâm thời download chiến trận mô bản. Chuyện xảy ra bắc cảnh mấy trăm năm cũng chả có nữa bị dị thú lãnh chúa trinh sát qua, chỗ kia phòng ngự vũ trang mỏng giống trang giấy. Nếu không phải tinh tế bộ đội lâm thời khẩn cấp rút AI chiến giáp đoàn qua bên kia đè vào tiền tuyến. Chúng ta còn không nhìn thấy trận chiến tranh này livestream. Bướm loại quân thư nói, AI chiến giáp không có người điều khiển. AI chiến giáp hành quân ký lục nghi có thể ổn định khoảng cách gần thu nhận sử dụng tình hình chiến đấu. Anda, vừa định sùng bái liên minh thủ đô trái tim lập tức chết rồi. Bên cạnh lại một cái quân thư thăm dò lại đây cà khịa. Bằng không nói thế nào trùng cấp cao đầu óc cơ linh, tốc độ đường truyền được thôi lúc ấy ta còn có thể nhìn khu bình luận. Có chủng nói, tinh tế bộ đội điều phối nhóm này AI chiến giáp xuất xưởng phương lại là vết mạng lưới quan hệ bên trong đấy. Công ty giải trí nói thẳng thông nhà máy quân sự cùng tinh tế bộ đội đàm, khiển trách món tiền khổng lồ mua AI chiến giáp hành quân ký lục nghi công thả trao quyền, trực tiếp làm thành livestream hình thức lớn hấp kim. Anda liền vội hỏi, vốn là hành quân ghi chép không phải cần phải giữ bí mật sao? Tinh tế bộ đội làm sao lại đồng ý, quá bất hợp lý. Trước kia mở nói chuyện bướm loại biểu lộ phức tạp, có may mắn cũng có nghĩ mà sợ. AI chiến giáp định giá cao, nhưng vẫn không đủ chân chính quân thư tiến hành linh hoạt. Triều cường tịch bên trong bị ký lục nhi đập tới lãnh chúa thú thì có 7 đầu. AI chiến giáp đoàn thật ra đã bị lãnh chúa thú khống chế đàn thú đánh băng qua nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tinh tế bộ đội mới hướng 10 quân đoàn lớn xin giúp đỡ giữ bí mật quân trận quyền sử dụng. Hiện tại AI đoàn dùng chiến trận là thứ nhất quân cùng biệt động nội bộ. Thứ nhất quân tổng bộ cùng biệt động đều có chi nhánh đoàn tại hướng đông khu bắc cảnh đùi. Tinh tế bộ đội hiện tại có thể nói là đang đập kim lư đi cản đột nhập bắc cảnh bầy dị thú. Vì ở tại đông khu bắc cảnh nội công dân lực sắn gấp rút lui thời gian. Bướng gieo xuống ý thức hạ giọng. Phảng phất tại thuật lại một cái không thể nói kỳ tích. Người tuyệt đối không dám tưởng tượng, đông khu bạo phát lớn tai triều tịch, cho tới bây giờ, bắc cảnh cũng chả có nữa truyền ra như nhau công dân chết chóc thông chi. Anda há to mồm, ngốc trệ mấy giây, lại cúi đầu đi xem phòng livestream, điên cuồng hạ kéo khu bình luận đổi mới liệt biểu, muốn nhìn thời gian thực đổi mới bình luận. Song phòng livestream khu bình luận vẫn luôn biểu hiện tuyến đường chen chúc ở bên trong. Đổi mới không ra bất kỳ đồ vật. Cỏ, ngu chết rồi. Anda hung hăng đập một cái chân của mình, mở ra trí não vòng song bình phong hình thức, vừa thả bắc cảnh tình hình chiến đấu livestream, vừa là phết đứng. Phết đứng khai bình nhảy ra một cái đưa đỉnh hồng thiếp, toàn đứng ngôn luận đều thành lập tại suy đoán cùng ba hoa giải trí cơ sở phía trên, bao hàm trình độ nhất định vọng tưởng ngôn luận sáng tác, mời liên minh pháp luật ti không được thượng cương thượng tuyến. Xin chớ lẫn lộn hiện thực cùng vơ chua tưởng tượng biên giới. Anda, hắn lúc đầu có chút khó lý giải điều cảnh cáo này, song cấp tốc hướng xuống kéo một phát, lập tức minh bạch hết thảy. Hot hot topic khu, hot, bắc cảnh công dân rút lui tại chỗ cùng nhưng tiếp thu rút lui công dân trung chuyển tinh cầu đây là một đầu hộ bang hỗ trợ xin giúp đỡ thiếp, hot. Toàn ghi chép bắc cảnh AI quân đoàn chiến tranh tại chỗ chiếu lại, hot. Đủ má. Tinh tế bộ đội đến cùng mua bao nhiêu cây chiến trận trao quyền. Hoàng kim trận chiến, hot, kiểu mới chiến giáp hoặc thay thế truyền thống quân đoàn tiền tiêu đội cơ động, tỷ số thương vong cứu tinh. Anda dưới đường đi rồi, hot topic họa phong bắt đầu dần dần không thích hợp, hot. Cũng không thể đây đúng là thế kỷ lớn trùng hợp a, hot. Phết tài liệu kho 818, hot, giả thiết, một loại giả thiết, bắc cảnh tọa độ không phải trùng hợp. Vậy thì cố sự bên trong ba vị các hạ, hot. Phết cố sự bên trong ba vị các hạ tuyệt đối là trùng sống. Khảo cứu chi tiết đảng, tiến, hot, tương tất phân tích phết viết xuống. Dự báo, 2:21:M49S, 89:15:50:78. Anda hận không thể lại dài một ánh mắt ra, đồng thời xem các hạ thiếp mời và phân tích tọa độ thiếp mời. Hắn đối với không khí hung hăng vung vẩy nắm đấm hai lần, điểm tiến phân tích tọa độ hot topic. Tác giả nhắn lại, mang về nhà Bluetooth bàn phím nước và ớt. T, chỉ có thể một lần nữa dùng di động gõ chữ, tốc độ tay bị đả kích chí mạng rồi. Cách chương.